Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Thứ chỉ có chết trận anh hùng, không có chạy trốn nạo loại. Đẹp nữ sĩ, có thể có ngươi người minh hữu này, là chúng ta sương mù dày đặc rừng rậm vinh hạnh. Bạch Lang khóe miệng hiện lên tiểu ý. Hắn đối bên cạnh nữ tử nhỏ tiếng mấy câu. Nữ tử kia đối hắn lộ ra ôn nhu tươi cười. Sau đó gật gật đầu. Hắn kêu kỳ đầu cấp bậc tương đối cao sói trở về bảo hộ nàng. Sau đó tự mình gia nhập chiến cuộc. Ở đây, có Đông Lăng Thánh Điện gần như 1/3 đích thực lực. Chu Thuần gia nhập vào yêu thú bên kia. Thế nhưng những thứ ấy yêu thú đích thực lực dù sao cũng là quá yếu. Trong thời gian ngắn dây dưa còn có thể, nếu là một thời gian dài, theo yêu thú thương vong, hoàn cảnh xấu liền từ từ hiện ra. Chu Thuần muốn đánh chết Nguyên Minh cùng Trần Mây Xanh, nhưng là bọn hắn sớm cũng không biết trốn đi đâu. Mà Đông Lăng Thánh Điện những người đó, nhìn thấy nàng dường như cùng thấy được thiên tài địa bảo như nhau. Một ủng mà lên, Chu Thuần am hiểu là một đôi một, một người đối nhiều người. Nàng còn thật là không am hiểu. Chu Thuần hai tay hiện lên cánh ve, tay cầm nguyệt nhận, hướng phía người ít hơn nhất phương chém ra một ký linh lực. Thừa dịp những người đó né tránh thời gian, Đằng Vân Bộ thi triển tới cực hạn, chạy ra khỏi vòng vây. Bạch Lang, mang theo người của ngươi, lui lại. Chu Thuần nhìn những thứ ấy trên người đã có vô số vết thương, vẫn như cũ là không lui bước bầy sói. Nhịn không được giống to hơn, vì bảo hộ gia viên, chỉ có chết trận anh hùng, không có chạy trốn nạo loại. Bạch Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hiện ra bản thể, ngu ngốc, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, bọn họ muốn bắn rơi sương mù dày đặc rừng rậm, không dễ dàng như vậy. Chu Thuần tiện tay đánh chết hai người. Giống lớn nói, Bạch Lang phảng phất là nghe không được lời nàng nói. Hắn không có lui bước, hắn dẫn đầu sói tự nhiên cũng chắc là sẽ không lui bước. Bạch Lang là hoàng giai cao cấp yêu thú, biến thành bản thể hậu, cơ hồ không ai có thể thương hắn. Hắn đến địa phương, tất cả mọi người rất nhanh lui bước, lần này dẫn đầu môn phái, thấp nhất đều là hoàng giai cao cấp, bọn họ rất nhanh hướng phía Bạch Lang vây công quá khứ. Một hồi, hắn liền bị kiềm chế ở. Xung quanh những thứ ấy có linh trí thụ yêu, cũng đã bị thanh lý quang, chiến cuộc nhất thời xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Trong không khí dần dần phiêu nổi lên mùi máu tươi, Chu Thuần nhìn trên mặt đất, bỏ mình giải quyết xong còn bị những người đó cấp loạn đao đóa thành thịt vụn sói. Trong lòng không biết là cái gì tư vị, lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô, thì ra là có người muốn bắt lấy được nàng. Mà Bạch Lang nghe thấy của nàng tiếng kêu cứu, sốt ruột dưới, liền chung mấy chiêu, bạch như tuyết da lông nhất thời bị máu tươi cấp nhuộm đỏ. Chu Thuần cắn răng một cái, Phong Thiên Châu xuất hiện ở giữa không trung, bạch sắc quang mang hạ xuống, vây công người của nàng nhất thời bị định trụ. Nàng không có giết bọn hắn, mà là bay nhanh hướng phía nữ tử kia bay qua, chờ đến nhất định cách hậu. Nàng truyền âm cấp nữ tử kia không nên phản kháng, đem nàng cấp thu vào dây lát giới. Trần Mây Xanh, liền phụ nữ có thai cũng dám giết, người cấp lão nương đi tìm chết. Trần Mây Xanh công kích rơi vào chỗ trống. Trong lòng chính phiếm nói thầm, lại nghe đến Chu Thuần tiếng hô, hắn dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Thế nhưng, Phong Thiên Châu đã đến đính đầu hắn. Cả người hắn bị định trụ, cấp lão nương đi tìm chết đi. Chu Thuần hét lớn một tiếng. Linh hồn lực trào vào Phong Thiên Châu, kia màu trắng quang mang bao phủ phạm vi đột nhiên giữa nhỏ đi. Trần Mây Xanh kêu thảm một tiếng, cả người đều muốn nổ tung lên. Một màn này không chỉ kinh tới người chung quanh, liền Chu Thuần cũng là sai lầm kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Sau đó, nàng đáy mắt hiện lên ý mừng, nguyên lai. Phong Thiên Châu còn có thể dùng để trở thành vũ khí sát nhân. Hết chương.